Đại ca và Mít ướt điểm bính tả thủ. Chương 25, ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Điểm cảm giác được phía sau mông nhỏ nóng nóng. Cô lập tức xoay đầu bẹp miệng lên án Tô Dĩ Nam. Tô Dĩ Nam, cây gậy của cậu làm nóng tôi. Vốn dĩ Tô Dĩ Nam đã bị Khương Điểm châm lửa. Bây giờ lại nghe được âm thanh của cô, gân xanh trên trán cũng bắt đầu co rút. Sau đó Tô Dĩ Nam liền ôm lấy Khương Điểm, để côn thịt chìa vào giữa hai chân của cô. Hôm nay cô lại mặc váy, vì thế côn thịt trực tiếp đỉnh vào mép quần lót của cô. Cậu đừng có để chỗ đó. Khương Điểm cảm giác được, cây gậy kia cách một lớp quần lót bắt đầu cọ sát lên xuống khiến tiểu huyệt của cô vô cùng khó chịu. Ngoan một chút, chờ tôi giảng xong đề này cho cậu thì sẽ thả cậu ra. Tô Dĩ Nam bắt đầu ở bên tai của cô thổi một hơi, còn không quên giở trò bịp bợm. Vậy cậu nhanh lên, tim của Khương Điểm bắt đầu nhảy liên hồi. Nếu côn thịt của Tô Dĩ Nam mà cứ để ở nơi đó của cô thì nhất định cô sẽ chảy nước. Quần lót của cô mỏng manh như vậy, nếu lát nữa dâm thủy từ hoa huyệt chảy ra, chẳng phải sẽ làm ướt côn thịt của Tô Dĩ Nam sao? Đến lúc đó sợ rằng Tô Dĩ Nam sẽ chê cười cô. Tô Dĩ Nam dùng côn thịt cọ sát ở giữa hai chân của cô, giọng nói khàn khàn. Đề này yêu cầu phải giải phương trình, cậu có thể làm như vậy? Vừa nói, hắn vừa viết vài dòng lên giấy nháp. Sau khi Khương Điểm nghe Tô Dĩ Nam nói, cô đã bắt đầu hiểu ra được vấn đề, cũng nhanh chóng giải được bài tập. Tô Dĩ Nam, cậu giỏi quá, cậu xem sách từ lúc nào thế? Khương Điểm còn tưởng rằng lúc học cấp 3 hắn không thèm để ý chuyện học, hóa ra là giấu mọi người học tập. Cô vừa kích động, cả thân thể liền bắt đầu vặn vẹo. Nháy mắt hoa huyệt nặng nề cọ sát với côn thịt một chút. Vừa cảm nhận được kích thích, tiểu nộn bức của cô đã bắt đầu chảy nước. Dâm thủy ướt nóng từ trong quần lót thấm ra, khiến trên quần thể thao màu xám của hắn cũng ướt thành một vệt. Vừa rồi xem qua, Tô Dĩ Nam nhàn nhạt nói. Khương Điểm, cô trợn tròn mắt, cô còn không biết Tô Dĩ Nam lại trâu bò như vậy. Đây chính là môn toán của cấp 3, không phải người nào liếc sách một cái cũng làm được bài. Đang trong lúc Khương Điểm khiếp sợ, Tô Dĩ Nam đã phát hiện quần lót của cô bị ướt. Mít ướt, hóa ra không chỉ mắt của cậu mới thích chảy nước mà ngay cả phía dưới cũng ướt át như vậy. Quần lót của cậu ướt hết rồi, mặc rất khó chịu. Để tôi cởi giúp cậu, lời nói đi đôi với hành động, hắn không nhiều lời mà trực tiếp kéo quần lót của cô xuống. Sau khi quần lót bị kéo ra, hoa huyệt phấn phấn nộn nộn của cô cứ thế lộ ra ngoài. Hoa huyệt ướt rầm rề phơi trong không khí, gặp phải hơi lạnh khiến môi âm hộ co rúm lại một chút. Tô Dĩ Niệm, cậu đừng chạm vào quần lót của tôi. Khương Điểm vừa nói vừa muốn cướp Lani chiếc quần nhỏ của mình, nhưng ai mà biết cô chỉ vừa động đậy một chút, hoa huyệt lại đè ép nặng nề ma sát với côn thịt. Âm đế mẫn cảm bị kích thích đến tê dại, hai cẳng chân của cô không nhịn được mà run rẩy. Ngón tay của Tô Dĩ Nam sờ đến giữa hai chân của cô, hai ngón tay khép lại, nặng nề bóp nhẹ âm đế một chút. A, cậu đừng có sờ chỗ đó. Khương Điểm ngưỡng cao đầu, hai chân cũng run rẩy mạnh hơn. Không sờ nơi này sao? Tô Dĩ Nam vừa nghe được thanh âm của Khương Điểm, ngón tay lại tiếp tục lùi xuống, sờ đến huyệt khẩu của cô. Sau đó hắn không nói lời nào, trực tiếp cắm hai ngón tay vào cái động nhỏ dâm đãng vẫn đang chảy nước đó. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Điểm ngưỡng cổ, cao giọng thét lên một tiếng. Cách chương.